Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, trang 792. Hoàng Kiều nghe xong lúc sau, rõ ràng lâm vào trầm tư. Lộ Lưu Sinh nhìn bị chính mình lừa dối Hoàng Kiều, trong nội tâm có loại thực thoải mái cảm giác, xem đi. Hắn không hiểu sự tình, người khác cũng đều không hiểu đi. Đệ nhất, cư nhiên là Dịch Linh Lung sao? Như thế nào, người cảm thấy rất kỳ quái. Dưới mái hiên, ăn mặc màu đỏ quần áo nữ hài một bên nhìn theo mái hiên rơi xuống vũ. Một bên cười cười, nói là có điểm kỳ quái, rốt cuộc ta vẫn luôn cảm thấy. Đây là cái thực không thú vị nam nhân, không nghĩ tới, đệ nhất cư nhiên là hắn, không cần tùy tiện nói đến ai khác không thú vị. Huống hồ ngươi ở hắn trước mặt chỉ sợ cũng chỉ có đường chết một cái, như thế nào sẽ đâu. Hồng y cô nương cười cười, thanh âm đặc biệt dễ nghe, người nọ ta trước kia cũng gặp được quá, cảm giác cũng không phải một cái rất lợi hại người. Chúng ta vì cái gì muốn sợ hắn đâu. Nghe thấy nàng nói, người kia lạnh lùng nhìn nàng một cái. Hồng y cô nương như cũ gương mặt tươi cười đón chào nhìn hắn. Thẳng đến qua thật lâu, người kia mới dùng âm lãnh thanh âm nói, ngươi nếu là đem đại nhân công đạo sự tình làm tạp, vậy ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Người kia nói xong lúc sau liền rời đi. Bị hắn đã cảnh cáo, hồng y cô nương trên mặt còn treo cái loại này thảo hỉ tươi cười. Cười khanh khách nhìn người kia rời đi thân ảnh, cái này ăn mặc hồng y phục cô nương vĩnh viễn đều như là một đoàn hỏa, trên mặt mang theo một loại đáng yêu cười. Nếu không quen biết người thấy nàng, nhất định sẽ cho rằng nàng là một cái thảo hỉ cô nương, nhưng quen thuộc cái này cô nương người đều biết. Đây là cái phi thường đáng sợ kẻ điên. Hơn nữa từ khi trước đoạn tao ngộ nào đó sự tình lúc sau, giống như trở nên càng điên rồi bộ dáng. Vừa rồi cùng cái kia hồng y cô nương cùng đi đến người, cùng nàng cùng nhau nhận được một cái mệnh lệnh. Bọn họ là tới thử Hoa Diện người kia đến tột cùng muốn làm gì. Hoa Diện vẫn luôn là một cái thần bí khó lường người. Cho dù là bọn họ cũng không rõ ràng lắm người này thân phận đến tột cùng là ai. Nhưng vừa rồi bọn họ đã suy đoán ra tới Hoa Diện hẳn là chính là Dịch Linh Lung. Này đối với bọn họ tới nói xác thật là cái không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ có lẽ cũng minh bạch vì sao người kia đối với Hoa Diện thế nhưng như thế để ý. Nguyên lai người kia một không cẩn thận phóng chạy chính mình trong tay hắc quân cờ. Lâm Thất Á nhếch môi nở nụ cười, nàng đồ đỏ tươi son môi phấn môi ở hơi hơi liệt khai một chút thời điểm còn phi thường xinh đẹp, nhưng theo này tươi cười đặc tới càng lớn, này tươi cười thoạt nhìn liền càng ngày càng quái dị, tựa như một đạo dữ tợn lại vô pháp khép lại miệng vết thương giống nhau. Một cái trước kia chưa từng có kiến thức quá người biến thành chính mình đối thủ, kia có lẽ còn sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc, nhưng một cái từ nhỏ bị chính mình bồi dưỡng, từ chính mình mí mắt phía dưới trường lên quân cờ cư nhiên biến thành chính mình đối thủ, vậy đương nhiên sẽ làm người cảm thấy phá lệ bực bội. Phòng chừng hôm nay qua đi, Dịch Linh Lung chính là cổ vương, sự tình sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới ngầm, nói cái kia tao lão nhân cư nhiên còn vọng tưởng quá chính mình là bảng đơn thượng đệ nhất. A, thật là buồn cười đến cực điểm. Đang ngồi ở trên lầu, an tĩnh ngóng nhìn phía dưới Hoa Diện bên người đứng rất rất nhiều người. Hôm nay Hoa Diện mặc một cái làn váy phá lệ lớn lên quần áo, này thân quần áo thình lình vừa thấy thậm chí là có chút giống nữ nhân xuyên y phục, nhưng mặc ở Hoa Diện trên người lại không có cái gì không khỏe cảm. Tuy rằng kia trương giữ tợn mặt nạ như cũ mang ở hắn trên mặt, làm hắn thoạt nhìn luôn là cùng người chung quanh ngăn cách một tầng dường như, nhưng là người chung quanh lại một chút không có bởi vì này trương mặt nạ mà sợ hãi hắn ý tứ bên. cạnh một cái mỹ nhân nhắc tới trên bàn bầu rượu, cấp chén rượu đổ một chén rượu sau, liền liếc mắt đưa tình bưng lên chén rượu, muốn đem chén rượu đưa đến Hoa Diện bên miệng, lại bị Hoa Diện nhẹ nhàng đẩy ra, hắn ngồi ở thực thấy được địa phương. Như là chút nào cũng không biết chính mình đường phố tới nhiều ít người ngoài giống nhau. Như cũ thanh thản ngồi ở chỗ này xem xét phong cảnh, hắn ở trên lầu xem phố cảnh. Trên đường mọi người đang xem hắn, cổ vương chi vương. Hẳn là một cái phi thường đáng sợ người đi, trên đường phố có mấy người cẩn thận đi phía trước đi. Tới, trong đó có một người nhỏ giọng nói, ta còn là lần đầu tới trường hợp này. Vạn nhất một không cẩn thận gặp được cổ vương làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ngươi nhiều lo lắng, Triệu Diệp nhỏ giọng nói. Chúng ta loại này thân phận người, căng chết cũng chỉ có thể gặp được mấy cái tiểu binh. Căn bản liền sẽ không đụng tới cổ vương hảo đi, bọn họ phụng mặt trên mệnh lệnh tới nơi này. Giao muốn đi năm hắn còn chỉ là cái tân nhân. Hiện tại đã có thể mang theo mấy cái tân nhân tiến đến chấp hành nhiệm vụ, Triệu Diệp lúc này nhìn. Phía sau này mấy cái sợ tới mức cùng gà con giống nhau tân nhân. Cười có điểm xấu hổ, âm thầm đem chính mình khả năng gặp qua cổ vương, cái này ý tưởng đè ở trong lòng, năm đó toàn an. Chấn kia đoạn trải qua cấp Triệu Diệp để lại phi thường thống khổ hồi ức. Mà lúc ấy vẫn là Dịch Linh Lung cũng chính là Hoa đội trưởng cứu hắn, Triệu Diệp nghe Giang đội trưởng mơ hồ nói qua một lỗ tai, bọn họ nơi toàn an trấn chính là một cái thật lớn, bình. Mà tạo thành hắn cực khổ căn bản nơi phát ra người chính là cổ vương, toàn giang hồ người lợi hại. Nhất cổ, phía trên một cho bọn hắn mệnh lệnh làm cho bọn họ lại đây chào cổ vương khi... Triệu Diệp trong nháy mắt liền nghĩ tới toàn an trấn cái kia cổ vương. Hắn ở nháy mắt liền cảm giác lục phiến môn theo như lời cái này cổ vương chính là cái kia cổ. Vương, này nếu là đổi một cái kiến thức nhiều điểm. Hoặc là mạch não phức tạp điểm người cũng không dám dễ dàng như vậy mà xác nhận. Rốt cuộc này trên giang hồ tục xưng, cổ vương, có rất nhiều cái. Lục phiến môn cũng không nhất định nói chính là cái kia. Nhưng cố tình Triệu Diệp chính là cái kia đầu óc không phức tạp. Kiến thức cũng vừa vặn không như vậy nhiều người. Sau đó hắn vừa vặn liền đánh bậy đánh bạ đoán đúng. Rồi chính xác đáp án. Bất quá cho dù hắn đoán đúng rồi cái này đáp án giống như cũng không có gì dùng. Không cần sợ hãi, chúng ta khẳng định sẽ không có việc gì. Triệu Diệp tin tưởng tràn đầy nói, vì cái gì hắn như vậy? Khẳng định đâu, bởi vì hắn vừa mới nhìn mới ra bảng đơn, ai là bảng đơn thượng đệ nhất? Dịch Linh Lung a, hắn Hoa đội trưởng a, trực hệ thân đối trường a, hết chương.